Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Ngươi không xứng, không phải là 100 đầu khôi lỗi. Hừ, ta giết cho ngươi xem. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, giơ cao kiếm nhảy vào khôi lỗi bên trong. Kiếm quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo kiếm quang hiện lên liền có một đầu khôi lỗi té ở Lâm Bạch dưới kiếm ẩn đi tại như hồng thủy mãnh thú đồng dạng khôi lỗi bên trong. Lâm Bạch thành thạo, kiếm uy cái thế, uyển như là chiến thần chém giết khôi lỗi nhân. Lâm Bạch thi triển kiếm pháp, quá lợi hại đi, đúng vậy. Tại Lâm Bạch dưới kiếm, những thứ này kim cương bất hoại khôi lỗi nhân giống như là đậu hũ, dễ dàng liền đánh nát, thật là lợi hại kiếm pháp. Cái này đã hơn 50 đầu khôi lỗi, xem ra Lâm Bạch tiềm lực so với Lưu Lượng cao hơn a, đừng nói là quá sớm. Lưu Lượng thật là đánh bại hơn 100 đầu khôi lỗi đâu. Cái này Lâm Bạch muốn cùng Lưu Lượng kề vai, cái kia còn không kém xa. Hừ hừ, Lưu Lượng đứng ở một bên, nhìn lấy Lâm Bạch tại khôi lỗi nhân bên trong đại sát tứ phương, sắc mặt cũng dần dần lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Lâm Tử Nhi cùng Diệp Túc Tâm cũng là mật thiết chú ý Lâm Bạch nhất cử nhất động. 71 đầu khôi lỗi, 72, ngoặc kép ngoặc kép, 81, 85, 89, 90, ngoặc kép ngoặc kép, 99, theo lấy Lâm Bạch càng đánh càng mạnh, lợi kiếm điên cuồng cắn giết khôi lỗi. Toàn trường võ giả cũng đều bị Lâm Bạch kiếm pháp hấp dẫn. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút Lâm Bạch đến tột cùng có thể hay không cùng Lưu Lượng phân cao thấp. Tùy theo, toàn trường võ giả đều tại cho Lâm Bạch ghi chép chém giết khôi lỗi số lượng. Cuối cùng một đầu, Lâm Bạch sư huynh, nỗ lực lên a. Kiếm Minh võ giả thần sắc kích động đối Lâm Bạch hô. Hắn kiếm pháp lợi hại như vậy, tất nhiên sẽ tổn hao đại lượng chân khí. Bây giờ đã chốc lát đi qua, chân khí của hắn cần phải hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ mới đúng. Hắn không có khả năng siêu việt ta. Thành tích vĩnh viễn không có khả năng. Một cái phế vật mà thôi. Hắn chỉ là một cái phế vật, mà ta Lưu Lượng là liệt hỏa cung thiên tài tuyệt thế, tương lai thần võ quốc vương giả, võ đạo bá chủ, ta sao lại bại bởi một phế vật như vậy. Lưu Lượng vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng điên cuồng hét lên liên tục. Tại Lưu Lượng trong lòng, kiên định cho là Lâm Bạch không có khả năng đánh bại 100 đầu khôi lỗi, siêu việt hắn thành tích 99 sao. Lâm Bạch nghe thấy vây xem võ giả thanh âm, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Lợi kiếm bay vút mà ra, kiếm khí cắn giết thiên địa, đem một đầu khôi lỗi trong nháy mắt chém giết tại dưới kiếm. 100 đầu khôi lỗi, cái này đã cùng Lưu Lượng kề vai. Chỉ cần tại giết một đầu khôi lỗi, Lâm Bạch liền đem siêu việt Lưu Lượng thành tích. Rất nhiều võ giả đều nín thở mà đợi nhìn lấy Lâm Bạch. Dù sao bọn hắn đều nhìn ra Lâm Bạch kiếm pháp uy lực khủng bố, nhưng thường thường lợi hại kiếm pháp cần thiết chân khí đều là tăng thêm sự kinh khủng. Bây giờ Lâm Bạch liên tiếp thi triển lợi hại như vậy kiếm pháp, nhất định chân khí trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng. Sẽ không, hắn không có khả năng xuất hiện ở bất luận cái gì một kiếm. Trong cơ thể hắn đã không có đủ quá nhiều chân khí chống đỡ hắn xuất hiện ở một kiếm. Ta nhất định sẽ thắng. Lưu Lượng siết quả đấm, chừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch tại khôi lỗi bên trong cười lạnh một tiếng, một cái bước ra bay xông ra, kiếm quang đi phía trước một bắn, rực rỡ lóa mắt một kiếm bôn tập mà ra. Đem trước mặt va chạm mà đến tam đầu khôi lỗi một lần hành động đánh bại 103 đầu. Lâm Bạch thành tích đã vượt qua Lưu Lượng, vượt lên trước. Lâm Bạch siêu việt Lưu Lượng thành tích 103 đầu khôi lỗi A. Liền dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch đánh chết. Xem ra Lâm Bạch phải lấy được tìm hiểu võ ý thần bi tư cách. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều là rất hâm mộ. Dù sao Lưu Lượng đánh chết 100 đầu khôi lỗi liền thu được tìm hiểu võ ý thần bi tư cách, mà bây giờ Lâm Bạch thành tích đã vượt qua Lưu Lượng, cái kia tìm hiểu võ ý thần bi tư cách nhất định cũng sẽ dành cho Lâm Bạch. Lưu Lượng như thế nào? Lâm Bạch đã biết chính mình thành tích đã siêu việt Lưu Lượng, liền cười nhạt quay đầu đối Lưu Lượng nói rằng. Lưu Lượng sắc mặt tức giận, khí sắc mặt thanh tử một mảnh, giận dữ hết. Lâm Bạch, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, ngươi bây giờ bày ra thành tích, thật có tư cách cùng ta cùng bàn, bất quá, đây chỉ là tạm thời, tại không lâu sau đó, ta sẽ vĩnh viễn đưa ngươi bỏ qua. Lưu Lượng kiềm nén lửa giận, lạnh giọng nói rằng, nhường Lưu Lượng làm ra nhượng bộ, đây quả thực là nhường toàn trường võ giả đều mở rộng tầm mắt a. Có tư cách cùng ngươi cùng bàn, hơn nữa còn là tạm thời. Lâm Bạch cau mày nói rằng, có tư cách cùng ta cùng bàn, ngươi liền vui trộm đi thôi. Lưu Lượng đạm mạc nói rằng, dường như cùng hắn cùng bàn là Lâm Bạch vinh hạnh lớn lao một dạng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ha ha, Lưu Lượng, ta có tư cách cùng ngươi cùng bàn, nhưng ngươi không có tư cách cùng ta cùng bàn. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Ta đường đường liệt hỏa cung thiên tài tuyệt thế, địa võ cảnh cửu trọng võ giả, ngươi lại còn nói ta không có tư cách cùng ngươi một cái như vậy địa võ cảnh tứ trọng con kiến hôi cùng bàn, quả thực nực cười. Lưu Lượng giống giận nói rằng, hừ hừ, tiếp tục như vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực. Lâm Bạch cười lạnh nói, nực cười, ngươi liên tiếp thi triển lợi hại như vậy kiếm pháp, chân khí trong cơ thể đã sớm thời kỳ giáp hạt, chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất thủ đánh chết khôi lỗi? Hừ hừ, Lưu Lượng nhất thời chế nhạo một tiếng. Mặc dù Lâm Bạch thành tích siêu việt Lưu Lượng, nhưng Lưu Lượng đã lâu tin tưởng vững chắc, Lâm Bạch như trước đạt được cực hạn, tựu như cùng hắn vừa rồi một dạng, thi triển ra võ hồn lực lượng, ngạnh sinh sinh đem chính mình toàn bộ sức chiến đấu đẩy tới cực hạn. Tiếp tục như vậy, chính là một cái mềm nhũn kỳ, Lưu Lượng tin tưởng vững chắc, Lâm Bạch đã vận dụng toàn bộ lực lượng, mới chém giết 103 đầu khôi lỗi nhân. Bây giờ Lâm Bạch trong cơ thể không có khả năng còn có chống đỡ hắn đánh tiếp chân khí, có thể hay không lại giết khôi lỗi? Trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, xoay người lần nữa đầu nhập khôi lỗi bên trong. Cái gì? Lâm Bạch lại còn có chân khí? Ôi thần linh ơi, cái này nhân loại trong cơ thể bên trong đan điền đến tột cùng chứa đựng nhiều ít chân khí. Bây giờ hắn thi triển ra chân khí, chỉ sợ là một vị địa võ cảnh cửu trọng võ giả chân khí dự trữ đi. Rất nhiều võ giả đều khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Toàn trường há hốc mồm, ni bọn họ và Lưu Lượng đều có một cái cùng nhau quan điểm. Cái kia chính là Lâm Bạch kiếm pháp uy lực quá mạnh, ít nhất là địa cấp nhất phẩm trở lên. Thường thường địa cấp ở trên võ kỹ, mỗi một chiêu mỗi một thức thi triển ra đều cần đại lượng chân khí, mà Lâm Bạch đã thi triển ra hơn 100 kiếm. Dựa theo một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả chân khí dự trữ, đã sớm tiêu hao sạch sẽ a. Phong tịch, Lâm Bạch tại khôi lỗi nhân trong vòng vây nhảy lên một cái, ngập trời kiếm khí phá vỡ thiên địa rơi xuống, chém vỡ núi non sông ngòi, vỡ nát đại địa, vạn vật bắn chúng bên người mười mấy con khôi lỗi. Trong nháy mắt, tới gần Lâm Bạch xung quanh khôi lỗi, liền bị Lâm Bạch một kiếm đánh chết. 115 đầu khôi lỗi, hắn cư nhiên thật còn có lực đánh một trận. Vây xem võ giả kinh hô một tiếng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn có chân khí thi triển kiếm pháp? Ta biết, ngươi nhất định là len lén dùng đan dược, khôi phục chân khí, đúng không? Lưu Lượng khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Sau đó vừa nghĩ đến đan dược, cái này khiến Lưu Lượng trong lòng dễ chịu một ít, dùng đan dược thủ thắng, tính thiên tài gì, hừ. Con kiến hôi, Lưu Lượng nghĩ đến Lâm Bạch len lén dùng đan dược. Nhất thời nhường trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhếch miệng cười lạnh nói. Bất quá chính là hơn 100 đầu khôi lỗi. Cái kia không cần nhường ta dùng đan dược tới khôi phục chân khí. Lưu Lượng, ta nói rồi. Ngươi không xứng cùng ta cùng bàn. Không chỉ là hiện tại ngươi không xứng. Về sau cũng không xứng. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi tự nhận là có thể đem ta bỏ xa, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, làm ngươi cảm thấy ngươi tu vi cảnh giới đã siêu việt ta thời điểm, mà ta sớm chạy tới ngươi trước mặt không biết rất xa, giống như một ít người một dạng, tự nhận là thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, là có thể vô địch nhân gian, ta cho ngươi biết. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy Lưu Lượng, khóe mắt liếc qua liếc một cái vẻ mặt sát khí Lâm Tử Nhi, lạnh lùng nói rằng, hết chương.